Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, khen ngợi tăng vọt. Đương nhiên cũng có chút khổ sở một ngày. Ngược lại không phải là bởi vì trong cuộc sống sự tình gì khổ sở, mà thuần túy chính là vì một bộ điện ảnh mà khổ sở. Cái này nghe không quá phổ biến, nhưng hoàn toàn chính xác xảy ra. Bởi vì Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết bộ phim này hoàn toàn chính xác mang đến mọi người sầu não. Bình thường mà nói, để cho người ta nhìn thấy khổ sở phim nhựa, khả năng cũng không tính là đặc biệt gì tốt điện ảnh. Nhưng Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết vốn chính là như thế một bộ tốt điện ảnh. Có thể làm cho mọi người thấy chảy ra nước mắt. Cái này hoàn toàn cũng là điện ảnh bản thân mị lực. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cũng không có tận lực đi phiến tình. Nhưng chính là loại kia lạnh như băng thứ ba người đứng xem giọng điệu. Lại làm cho mọi người gặp được một cái anh hùng cánh chim bị đánh rơi toàn bộ quá trình. Hắn đã từng rực rỡ như phồn tinh, nhưng ngay tại trong vòng một đêm, trở thành bị cái thế giới này vứt bỏ người. Đây hết thảy đều để mọi người nhịn không được thổn thức. Cho nên, rất nhiều người hiện tại cũng là chạy về, muốn ngay đầu tiên đem chính mình đối với Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết xem ảnh cảm thụ viết ra. Bọn họ muốn đối với những khác hết thảy mọi người nói Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết tuyệt đối là một bộ tốt điện ảnh, mà lại là một bộ hoa hạ điện ảnh trong lịch sử tốt nhất điện ảnh. Khó trách La Mạch sẽ vì bộ phim này bỏ ra nhiều tiền như vậy, bỏ ra nhiều như vậy thời gian, cũng là bởi vì bộ phim này bản thân đã làm cho hắn bỏ ra. Với lại, bộ phim này biểu hiện ra hiệu quả, cũng hoàn toàn đem dạng này đầu nhập cho giá trị trở lại. Đây chính là trọng yếu nhất. Mỗi người cũng sẽ không nói đây là một bộ lạn phiến. Tại trong rạp chiếu phim, tuy nhiên điện ảnh đầu chiếu thức đã kết thúc, nhưng là nơi này náo nhiệt còn chưa kết thúc. Đám phóng viên hiện tại đang tại quay chung quanh tại La Mạch trước mắt, sau đó hỏi thăm La Mạch vấn đề. La Mạch đạo diễn, người đối với Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết có cái gì không phòng chiếu dự tính đâu? Người cảm thấy có thể vượt qua Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng sao? Ta vẫn là có một ít lòng tin. La Mạch đối mọi người nói. Bởi vì ta cho rằng đây là một bộ rất không tệ điện ảnh. Ta hy vọng lớn nhà cũng cho là như vậy. Nói câu nói này thời điểm, La Mạch tràn đầy tự tin. Bởi vì hắn tại toàn bộ xem điện ảnh trong quá trình, đều có thể cảm giác được toàn trường khán giả đối với bộ phim này ưa thích. Đây đương nhiên là một bộ rất tuyệt điện ảnh. Một chút ký giả đang nghe được La Mạch mà nói về sau, lập tức phụ họa một câu. Bởi vì bọn họ tâm lý cũng là cho là như vậy. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết thật rất bổng. Thậm chí khó mà dùng lời nói mà hình dung được loại này bổng. Hiện tại Nhạc Phi đã toàn bộ lên chiếu. Người cảm thấy đối với Nhạc Phi nhân vật này, người đã hoàn toàn dùng mình điện ảnh đem hắn biểu đạt ra ngoài a? Ký giả hỏi, vấn đề này mặc dù không có phòng chiếu bốc lửa như vậy, nhưng là một cái đạo diễn đối với mình tác phẩm tán đồng. Tin tưởng La Mạch hẳn là sẽ thẳng thắn, cũng có thể nói ra mình ý tưởng chân thật. Không có, La Mạch lắc đầu nói. Tuy nhiên Nhạc Phi thượng hạ lưỡng bộ cộng lại thời gian vượt qua 5 tiếng. Nhưng là, muốn đem Nhạc Phi một đời cũng chỉ là nhào nặn vào đến cái này 5 tiếng bên trong. Ta vẫn là cảm thấy quá ngắn. Quá ngắn, Nhạc Phi một đời vốn là tràn ngập mệnh đồ nhiều thăng trầm. Mà sau lưng của hắn lại là như vậy một cái đại thời đại. Ở nơi đó xảy ra nhiều như vậy ba quyết vân quỷ lịch sử sự kiện. Những này đều không phải là ta ngắn ngủi 5 tiếng liền có thể nói xong. Nhưng ta dám nói, đang đối với tư liệu lịch sử thu thập bên trên, tại loại này lấy hay bỏ trên ta vẫn là cố gắng làm được tốt nhất. Cũng cố gắng đem cố sự này triển hiện ra. La Mạch nói, Nhạc Phi cho đến tận này đã qua đời hơn 1,300 năm. Nhưng ta hy vọng hắn một ít gì đó, có thể luôn luôn lưu truyền tới nay. Này vô luận đối với một người mà nói, hay là đối với tại một quốc gia tới nói, cũng là mãi mãi cũng sẽ không quá muộn tinh thần tài phú. Chấm chấm, ký giả phỏng vấn bọn họ từng bước kết thúc. La Mạch giúp xong những này về sau, còn có chuyên môn chờ đợi hắn mấy cái đạo diễn, trong đó Khương Văn đóng nhạc phi. Hiện tại cũng có rất nhiều vấn đề muốn cùng La Mạch nghiên cứu thảo luận. La Mạch cùng hắn hàn huyên hồi lâu. Khương Văn con hàng này, càng già càng trêu chọc. Năm đó hắn cách xa một bước chiếu phim trước đó, Phượng Hoàng thai ký giả kém chút vô pháp cùng hắn trò chuyện tiếp. Đương nhiên những này là có sái bảo nhân tố ở bên trong. Chân chính nói đến điện ảnh thời điểm, hắn tinh khí thần liền toàn bộ ngưng tụ ở trong đó. La Mạch tự biên tự diễn cùng Khương Văn thật là có chút cùng loại. Nhất là bây giờ La Mạch đóng phim tốc độ cũng từng bước chậm lại. Trên một điểm này, cùng Khương Văn 4-5 năm nghẹn một bộ điện ảnh cũng đặc biệt giống. Hai người ở giữa cũng đích xác có rất nhiều tiếng nói chung. Hàn huyên một ít lời về sau, tạm thời cũng đều riêng phần mình rời đi. Đường Yên đang tại phía trước chờ lấy La Mạch. La Mạch đi tới bên cạnh nàng, rất tự nhiên liền dắt qua nàng tay. Đường Yên nhéo nhéo La Mạch trong lòng bàn tay, nói, như thế nào đây? Ta cảm giác vẫn là rất thành công. La Mạch mỉm cười, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Chỉ ít ta hiện tại cảm thấy không tệ. Hy vọng phòng chiếu trên có thể không sai đi. Nói thật, ta lần này đối với vé bán hy vọng là có thể trực tiếp giết chết Avatar 2. Đương nhiên ta nói chính là đại lục phòng chiếu. Có này bộ phim ở một ngày, cũng cảm giác còn có một tòa núi lớn đặt ở đầu của chúng ta trên đỉnh. Không thở nổi, La Mạch nói chính là hắn chân thực cảm giác chịu. Avatar 2 mang cho người ta áp lực xác thực rất lớn. Cho dù biết rõ đó là một bộ rất tốt điện ảnh, là nhân loại điện ảnh công nghiệp lại một lần nữa đỉnh phong thể hiện. Thế nhưng là này bộ phim cũng xác thực cho người châu Á thậm chí toàn bộ thế giới điện ảnh nhân tạo thành áp lực quá lớn. La Mạch muốn đánh bại Avatar 2 đại lục phòng chiếu. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng còn kém như vậy sau cùng một đường liền có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Nhưng đến cuối cùng trong nháy mắt đó thời điểm, thất bại trong gang tấc. Bây giờ nhạc phi, khoảng trống bi thiết có thể hay không gánh vác lên nhiệm vụ này đến. Đường Yên ừ một tiếng, cũng không trả lời, nhưng La Mạch biết rõ nàng ý tứ, liền từ trong tay nàng đem tay phải rút ra, ôm bờ vai của nàng. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết rất nhanh liền đưa tới cả nước khen ngợi đại thăng ấm. Sở hữu nhìn rồi bộ phim này đầu chiếu thức, không có một người không nói bộ phim này tốt, một bộ xưa nay chưa từng có chiến tranh to lớn, cũng là một bộ xưa nay chưa từng có lịch sử to lớn. La Mạch dùng một người một bộ phim năng lực, trực tiếp đem Trung Quốc mảng chiến tranh, mảng lịch sử nâng cao đến thêm uất tơ bình, thậm chí còn có điều vượt qua. Theo nhạc phi, Mãn Giang Hồng đến nhạc phi, khoảng trống bi thiết, tràn ngập trong đó, ngoại trừ một cái kia cái rung động chí cực chiến tranh tràng diện bên ngoài. Còn có loại kia xâm nhập trong xương nhân văn quan tâm. Điện ảnh mặc dù là dùng lạnh như băng ngôi thứ ba giọng điệu, lại đem này tất cả mọi chuyện vuốt thuận bày tại mọi người trước mắt, nhạc phi thật có thể nói là hoa hạ điện ảnh thần tích. Bộ phim này, La Mạch thật sự là cho mọi người mang đến quá nhiều đồ vật. Hắn dùng rất ngắn độ dài, lại đem thời đại kia phức tạp chính trị đấu tranh bày ra. Có trật tự, lại căn bản sẽ không để cho người ta cảm thấy đột ngột. Với lại hắn còn gặp gì biết nấy a cái thời đại kia mọi người sinh hoạt tình huống cùng một chút. Người châu Á truyền thống đồ vật đô triển hiện tại mọi người trước mắt. Đây là một cọc to lớn tiến bộ. Cũng là hắn đối với bộ phim này cống hiến. Điện ảnh thị giác hiệu quả. Cũng phá vỡ hoa hạ ngày xưa những điện ảnh đó gông cùm xiềng xích. Bày ở mọi người trước mắt. Là một bộ rung động cùng cực. Gần như có thể để cho người ta cảm thấy mình chính tự mình đứng ở trên chiến trường phim nhựa. Bình dị nội dung cốt truyện mang tới sử thi khí chất cùng những phức tạp đó đấu tranh hỗn hợp với nhau mang tới manh mối. Tại La Mạch dưới tay, khoái đao chảm loạn ma, nhưng lại chém tinh chuẩn sắc bén. Một bộ điện ảnh có thể làm cho người minh bạch nhiều đồ như vậy. Mà lại là minh bạch mà không phải đối với người cưỡng ép quán thâu. Đây chính là nhạc phi lớn nhất giá trị cao. Đương nhiên, phim nhựa mang tới thị giác đặc hiệu, cũng làm cho nó biến thành trong lịch sử chấn động nhất mảng chiến tranh. Một điểm này cũng không dùng nhiều lời. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết rất nhanh liền tại cả nước phạm vi bên trong mang đến to lớn khen ngợi. Chỉ bất quá những này khen ngợi lại đưa tới không kịp chờ đợi muốn đi xem phim đám người lớn nhất. Chờ mong, cảm giác những này xem trước qua điện ảnh người. Thật là có một kéo cừu hận cảm giác. Ở China đại lục đầu chiếu thức thành công như vậy. Để cho nhạc phi, khoảng trống bi thiết bây giờ chờ mong giá trị lại đi trên tăng trưởng tốt nhiều. Với lại, toàn bộ thế giới kỳ thực có rất nhiều đám mê điện ảnh đều chú ý tới Hoa Hạ đám mê điện ảnh đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết trước tiên đánh giá. Hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy được như nguyện cao đánh giá. Đối với bộ phim này cảm giác mong đợi cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, nhạc phi, khoảng trống bi thiết ngay tại cái thứ hai thị trường. Nhật Bản thị trường trên bắt đầu đầu chiếu điển lễ. Đây cũng là một trận tương đối bị người chú ý đầu chiếu điển lễ. Nhật Bản đám mê điện ảnh đối với trận này đầu chiếu thức chờ mong cũng từ xưa đến nay. Tại trải qua Hoa Hạ đám mê điện ảnh khen ngợi về sau, mọi người đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết cảm giác mong đợi cũng càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, bộ phim này cuối cùng đi tới Nhật Bản. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại Nhật Bản đầu chiếu thức là tại Tokyo một cái IMAX rạp chiếu phim chính. Thức tiến hành, hiện trường cũng chỉ có hơn 300 chỗ ngồi. Trừ đi một chút Nhật Bản vòng giải trí đạo diễn diễn viên. Trừ bỏ giữa người bình luận điện ảnh bên ngoài. Còn dư lại hơn 100 tấm chỗ ngồi phiếu. Cũng nghênh đón một fan phong thưởng. La Mạch là rất ít đến Nhật Bản. Cho nên hắn tại Nhật Bản mỗi một lần xuất hiện. Đều sẽ dẫn tới quá nhiều ngày bản nhân chú ý lực. Lần này càng là quan hệ đến nhạc phi. Khoảng trống bi thiết đầu chiếu điển lễ. Muốn cướp được đầu chiếu buổi lễ tiền vào sân người Nhật Bản càng nhiều. Đi qua các loại biện pháp tranh đoạt về sau. Có thể đến hiện trường tham gia đầu chiếu thức Nhật Bản phổ thông mê điện ảnh cuối cùng mới là miễn cưỡng quyết định, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người cảm thấy rất không phục. Tuy nhiên cái này cũng không có biện pháp rồi. Trần Ai Lạc định về sau. Bọn họ bên này bất kể thế nào nổi nóng. Hiệu quả có hạn cực kỳ. La Mạch đi tới hiện trường về sau. Lập tức hưởng thụ sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nhật Bản đám mê điện ảnh rất chân thành vui mừng nghênh hắn. La Mạch chân chính bị Nhật Bản mê điện ảnh thích đến không được. Hay là bởi vì hắn Gravity cùng nhạc phi. Mãn Giang Hồng, nhất là một bộ nhạc phi. Mãn Giang Hồng, hiện tại tức thì bị người Nhật Bản theo đuổi đến không được. Rất nhiều người còn đem có quan hệ với Tống Triều lịch sử thư đều cho trở mình nát. Bọn họ chờ đợi nhạc phi. Khoảng trống bi thiết cũng là chờ đến rất gấp. Một mực cho tới hôm nay. Bất quá, mặc dù mọi người đối với La Mạch 10 phần hoan nghênh. Cho hắn tiếng vỗ tay cũng vượt mức bình thường. Nhưng là tại điện ảnh sau khi bắt đầu. Hiện trường cực kỳ quỷ dị trong nháy mắt an tĩnh lại. Rồi sau đó, nhạc phi, khoảng trống bi thiết liền chính thức bắt đầu. Rất nhanh, này từng tràng đại chiến. Lần lượt biến đổi liên tục đấu tranh liền hấp dẫn mọi người. Mỗi cái hiện trường người bình thường đắm chìm trong đó. Mà nhìn thấy một chút mâu thuẫn xích mích kịch liệt địa phương. Rất nhiều người thậm chí thấy hàm răng cắn chặt. Cái trán gân xanh lộ ra. Không hề nghi ngờ. Bọn họ cho rằng đây là một bộ rất tốt điện ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.